Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 459. Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh. Lý Kình mấy người liền giật mình, nguyên lai ngươi là tìm đến Trương Hạo tiểu hữu bọn hắn a. Ta biết rõ bọn hắn, lần này chính phủ nhân sĩ, đạo, Phật, ẩn nế, tán tu liên hợp xây dựng đuổi quỷ nhân sĩ trại huấn luyện. Hiện tại bọn hắn tại chính phủ cao thủ dẫn đầu xuống tới Hoàng Tuyền Minh Hà ma luyện. Vương Bình ngồi trên ghế ngồi, nhấp nhẹ miệng trà long tỉnh, nói bọn họ như vậy bây giờ không có ở đây trấn thủ địa. Vậy bọn hắn cái gì thời điểm có thể trở về? Hoặc là Lý Kình tiền bối ngươi biết rõ bọn hắn bây giờ ở nơi nào sao? Ta đi tìm bọn họ, tính toán thời gian, Tiểu Diệp khẳng định đến Hoàng Tuyền Minh Hà, nếu như mình ở chỗ này tại các loại, không chừng Tiểu Diệp tìm tới Trương Hạo bọn người, xuống tay với bọn họ đâu. Lý Oánh nghe vậy cười cười, cho Vương Bình chén trà. Vương Bình tiểu hữu, bọn hắn đi nơi đó ta là biết rõ, bất quá ta cảm thấy ngươi không cần đi tìm bọn hắn. Bởi vì buổi tối hôm nay bọn hắn liền trở lại, ngôn ngữ đến tận đây, Lý Kình lời nói dừng lại, xác nhận qua lịch ngày thời gian sau nói, ngày mai là Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh, Vương Bình kinh ngạc một cái, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái quỷ gì, cổ lão âm khí bộc phát cũng có Tết Thanh Minh tập tục. Tự mình làm sao không biết rõ. Vương Bình tại trấn ngục chi địa cũng không có nghe nói qua Tết Thanh Minh. Xem ra Vương gia trưởng bối không có nói với ngươi đi. Gia chủ đoạt được Tết Thanh Minh, cùng hoa hạ Tết Thanh Minh. Bất quá đây là nhóm chúng ta Hoàng Tuyền Minh Hà độc hữu ngày lễ. Cái khác vực không có. Hiếu chiến Lý gia trưởng lão sờ sờ râu ria. Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng. Lý chiến tiền bối, ngươi là ý nói Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh, không phải đặc biệt là Lý gia, mà là toàn bộ Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh. Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái cũng sẽ quá tiết nhật. Lý chiến, ngoặc kép, Vương Bình lời này nghe làm sao như vậy ứng người. Cái gì gọi là không phải đặc biệt là Lý gia? Hóa ra ngươi còn cảm thấy ta Lý gia ưa thích qua Tết Thanh Minh. Coi như ở tại Hoàng Tuyền Minh Hà trấn thủ địa, cũng muốn qua hoa hạ Tết Thanh Minh. Trên thực tế, Vương Bình căn bản không có ý tứ này. Chủ yếu vẫn là Vương Bình theo đến bây giờ nói ra lời nói tỷ số, tinh thần ô nhiễm. Nhưng hắn lão ưa thích phỏng đoán Vương Bình lời nói, lập tức Lý Trạng chỉnh một chút sắc mặt. Vương Bình tiểu hữu ngươi hẳn là biết rõ đi. Hoàng Tuyền Minh Hà cùng cái khác vực khác biệt đặc thù điểm. Biết rõ, Hoàng Tuyền Minh Hà có một cái Hoàng Tuyền Lộ, còn gọi là Minh Hà. Truyền thuyết dân gian trong thần thoại Hoàng Tuyền Lộ chính là bởi vậy mà đến. Đuổi quỷ giới có nghe đồn, Hoàng Tuyền Lộ chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi sau tạo thành. Hoàng Tuyền Lộ, Vương Bình không có giấu giếm. Nói ra tự mình biết thông tin, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi Lý chạm mặt mo dơ lên mỉm cười. Gật gật đầu, không tệ, Hoàng Tuyền Minh Hà cái này một vực tên từ Minh Hà mà đến. Mà Tết Thanh Minh kỳ thật cũng cùng cái này có quan hệ. Tại Hoàng Tuyền Minh Hà hàng năm cái này, một ngày là tế tổ đại nhật con, hướng về phía Minh Hà tế bái chết đi tiên tổ, trưởng bối. Cùng hoa hạ Tết Thanh Minh, cho nên cái này một ngày tại Hoàng Tuyền Minh được xưng là Tết Thanh Minh. Nghe được nó lời nói, Vương Bình ánh mắt hiện lên quỷ dị. Cái này thật đúng là Tết Thanh Minh a. Mọi người đều biết, Tết Thanh Minh là truyền thống trọng đại xuân tế ngày lễ. Tảo mộ tế tự, nhớ lại tổ tiên, đây là hoa hạ truyền thống tập tục. Vương Bình không ngờ đến Hoàng Tuyền Minh Hà vậy mà cũng có Tết Thanh Minh. Lập tức, Vương Bình không hiểu hiển hiện một cái quỷ dị hình ảnh. Một đám lại một đám quỷ quái, bọn hắn kết bạn mà đi, đi vào Minh Hà trước, sau đó cầm tiền giấy tại Minh Hà vung, nổi lên hương thơm, nhóm lửa lên tiền giấy. Sau đó, bọn quỷ quái tay cầm thắp hương, hướng về phía Minh Hà ba bái chín khấu, nói lẩm bẩm: "Liệt tổ liệt tông phù hộ a, ta tới cấp cho các ngươi đốt tiền, các ngươi trên trời có linh, phù hộ nhóm chúng ta sớm ngày trở thành tà dị, sớm ngày xưng vương." Nghĩ đến chỗ này, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, hình tượng này tốt mang cảm giác a, quỷ quái thế mà cũng qua Tết Thanh Minh. Sau một khắc, Vương Bình nhìn về phía Lý Trạm, bởi vì Hoàng Tuyền Minh Hà qua Tết Thanh Minh, cho nên Trương Hạo bọn hắn trở về. Đây ý là nói nhường bọn quỷ quái qua một cái và bình an ổn Tết Thanh Minh sao? Muốn biết rõ, Trương Hạo bọn hắn đến Hoàng Tuyền Minh Hà là đến ma luyện. Dù là gặp được Tết Thanh Minh ngày cũng không hẳn là đình chỉ ma luyện. Cũng sự thật bày ở trước mắt, Trương Hạo bọn hắn bởi vì Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh, dự định trở về Lý Gia Trấn thủ địa. Thấy thế nào đều giống như Trương Hạo bọn hắn phát thiện tâm, không muốn tại Tết Thanh Minh sát sinh, cho bọn quỷ quái qua cái Tết Thanh Minh. Dựa theo Vương Bình lời nói tới nói, Trương Hạo bọn hắn đây cũng quá đạp nương thiện lương đến độ mau đưa Vương Bình cho cảm động khóc. Lý Trạm tự nhiên nghe ra được Vương Bình nói bóng gió, mỉm cười một tiếng, Lý Trạm giải thích nói: "Đó cũng không phải nói phát thiện tâm, chỉ là bởi vì Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh cùng Hoa Hạ Tết Thanh Minh có chút cùng loại. Ngày này không thể sát sinh, bất quá cái này cùng loại nhưng lại cùng Hoa Hạ Tết Thanh Minh khác biệt. Hoa Hạ Tết Thanh Minh là tự phát không đi giết sinh, nhưng là Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh là cưỡng chế tính không cho phép tại ngày này sát sinh." Cưỡng chế tính. Vương Bình thất thần, hắn lần đầu tiên nghe nói còn có cưỡng chế tính không cho phép sát sinh. Cái này không phải là ai quy định a? Vẫn là nói Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái, bao quát Lý gia cùng nhau quy định. Nơi này không phải Hoa Hạ, không có cái gọi là quốc gia nào. Toàn bộ Hoàng Tuyền Minh Hà thế lực đông đảo, dù là ngươi một cái quốc gia vương, cũng không có khả năng cưỡng chế tính yêu cầu cái khác nước quỷ quái tuân thủ hai việc tình. Vương Bình cực độ hiếu kỳ, cái gì gọi là cưỡng chế tính tuân thủ, là cùng nhau quy định sao? Vẫn là nói là nào đó cái nhân vật quy định, nếu như là nào đó cái nhân vật, vậy người này vật được nhiều cường đại a, cường đại đến đủ để tả hữu một vực tất cả quỷ quái cùng người đi tuân thủ hắn định ra quy định. Hắn nhìn ra được, Lý gia tựa hồ cũng tại tuân thủ cái này cái gọi là Tết Thanh Minh không sát sinh quy định. Cái này theo Trương Hạo bọn hắn không sát sinh chuẩn bị trở về đến liền có thể mơ hồ nhìn ra. Không, đây không phải người vì định ra quy định, mà là Hoàng Tuyền Minh Hà mảnh này vực tự nhiên hình thành quy định. Lý Trạm không có gia vương, bình khẩu vị, từ từ nói tới. Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh không cho phép sát sinh. Cùng Minh Hà có quan hệ, cũng là bởi vì Minh Hà mới có Tết Thanh Minh. Hàng năm cái này một ngày, Minh Hà sẽ hiện lên một cỗ thần kỳ lực lượng. Cỗ lực lượng này sẽ bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền Minh Hà khu vực này. Nếu có người hoặc là quỷ tại cái này một ngày sát sinh, như vậy sát sinh người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ bị cỗ này lực lượng thần bí kéo vào Minh Hà mai táng. Vương Bình biến sắc, kinh ngạc không thôi. Minh Hà còn có các loại chỗ thần kỳ. Cùng lúc đó, Lý Trạm tiếp tục nói: "Kỳ thật, Hoàng Tuyền Minh Hà sẽ có Tết Thanh Minh, quỷ quái tế tổ tiền bối, cũng không phải là toàn bộ bởi vì bọn quỷ quái hiếu thuận loại hình. Chân chính nguyên nhân cũng là ở chỗ Minh Hà Hoa Hạ Tết Thanh Minh là vì phát dương hiếu đạo, thân tình, tỉnh lại thành viên gia tộc thậm chí dân tộc lực ngưng tụ cùng tán đồng cảm giác. Nhưng Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh, càng bất cẩn hơn nghĩa trên là vì mạnh lên." Cái này, Vương Bình sắc mặt càng thêm cổ quái, qua Tết Thanh Minh là vì mạnh lên. Đây là cái gì chê cười? Là nghe giống Tết Thanh Minh tại tổ tông phần đầu nhảy disco có thể tỉnh lại liệt tổ liệt tông ra. Đồng dạng buồn cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.